Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 52, Main gặp A. Góc truyện audio.com. Một lúc sau, Aizora bị Nami kéo từ trong khoang thuyền ra, Nami vẽ một chữ X lên tay Aizora rồi đưa cho hắn một băng vải nói. Dù cậu không tham gia lần này nhưng cũng phải có biểu tượng đồng đội, để phòng Mr. Hai biến thành cậu. Sau khi Aizora nhận lấy băng vải, Nami lại đi đến gần Vivi đưa một cái băng vải cho Vivi, Aizora cầm miếng vải buộc lên tay nói. Dù tớ không ưa Vivi lắm, nhưng nếu các cậu cần giúp thì cứ nói một tiếng. Sanji nói, không có việc gì, cậu chỉ cần bảo vệ tốt Nami là được. Aizora gật đầu nói, cả Usopp và Chopper, tớ sẽ ra tay bảo vệ hai người bọn họ khi cần thiết. Zoro nói, được rồi, nhớ là phải cột chặt vào đấy. Chúng ta không biết nhiều về kẻ thù. Nami nói, ừ, với thứ này chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đồng đội của mình. Sanji tò mò hỏi, mà có thật là khi dùng năng lực của trái Main Main đó thì trông hắn giống các cậu đến vậy không? Usopp nói, vấn đề là hắn không chỉ giống chúng ta thôi đâu, hắn chính là chúng ta. Lẽ ra cậu phải xem lúc đó, chúng tớ thậm chí đã nhảy múa với hắn. Sanji nói, tớ không có hứng thú với vũ công ba lê nam. Zoro nói, chúng ta đã biết tên đó nằm trong số kẻ địch nên chúng ta không được phép bất cẩn. Chopper hỏi, nè, tớ phải làm gì đây? Usopp nói, cứ làm những gì cậu có thể, chỉ vậy là đủ, chạy trốn khỏi những kẻ mà ta không thể đánh bại là đúng mà. Sanji khinh thường nói, chỉ có cậu mới làm vậy thôi. Chopper nói nhỏ, làm những gì mình có thể. Aizora vỗ vai Chopper nói, đừng quá hồi hộp, cậu chỉ cần nhớ, nếu lạc mất Luffy thì đi tìm nơi náo nhiệt nhất, nếu lạc mất Zoro thì tốt nhất cậu nên đứng yên một chỗ hoặc về thuyền, nếu lạc mất Sanji thì tìm nơi nào nhiều thiếu nữ nhất, vậy là được. Hiểu chưa? Chopper suy nghĩ một chút rồi hỏi. Nếu lạc mất cậu thì sao? Isota nói, tớ không có bệnh lạc đường. Zoro nói, ý gì đây tên kia? Luffy hét lên, tớ nhìn thấy đảo rồi này. Vivi nói, chúng ta sẽ dừng ở một bến cảng tên là Nanohana. Chúng ta cần giấu chiếc thuyền này. Tất cả mọi người xoay vòng đưa tay trái ra, Luffy đưa tay trái ra nói. Được rồi, dù bất cứ điều gì xảy ra từ lúc này, cánh tay trái này chính là biểu tượng của tình đồng đội. Luffy hài lòng hét lên, lên đất liền thôi nào, để ăn uống, à không, vì Alabasta. Mọi người nhìn Luffy nói, nhìn lại cậu đi, Nami nói, chúng ta sẽ phải đối mặt với một đám sát thủ đấy, Luffy. Luffy trịnh trọng nói, ừ, đúng thế, Nami nói, nhớ là đừng có làm bừa, được chứ, Luffy trịnh trọng gật đầu nói, ừ tớ hiểu rồi. Nửa giờ sau thuyền vừa cập bến, Nami đang cố gắng lặp lại nhưng điều cần lưu ý thì Luffy chạy thẳng lên bờ, vừa dùng hết tốc lực chạy vừa hô. Thức ăn, Nami hét lên, này, quay lại đây, Usopp nói, cậu ta không bình thường chút nào. Aizora nói, bình thường sao được, mỗi ngày Luffy phải ăn 5 bữa cơm, mỗi bữa phải ăn ít nhất 100 kg thịt, tuy là mấy ngày nay Luffy cũng ăn nhưng mà không có no. Chắc là bây giờ cậu ta đang tìm đồ ăn. Sanji nói, được rồi, cứ để cậu ta đi đi, chúng ta chỉ cần tới nơi nào huyên náo nhất là được. Cậu ta nhất định sẽ ở đó, Usopp nói, cậu nói có lý, Nami để tay lên trán nói, tính khí hay thật đấy, hy vọng cậu ấy nhớ là mình đang bị truy nã, nhất là ở cái vương quốc rộng lớn này. Zoro leo xuống thuyền nói, chúng ta đi thôi, cậu ta sẽ ổn, đi kiếm gì ăn đã, chuyện Luffy để sau đi, Aizora vác một cái bao trên vai nói. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, tớ sẽ đi bán đống dao phế phẩm này rồi ăn một bữa thật no. Cần tớ mời không Chopper, Zoro? Zoro nói, không cần, tiền bán kiếm vẫn còn đây, nếu cậu cần tớ có thể mời cậu ăn. Aizora cười nói, tớ cá là đống dao sắc bén như bảo kiếm này có thể bán một đống tiền, nên không cần cậu mời đâu. Đột nhiên Vivi hét lên, thuyền của Mr. Ba. Aizora tò mò hỏi, ủa tên đó còn sống à? Zoro nói. Lần trước Luffy không có giết hắn, Sanji nói, và giờ thì hắn ở đây. Aizora nói, cũng phải, Luffy không có thói quen giết kẻ thù. Zoro nói, có vẻ rắc rối. Aizora nói, đồng ý. Usopp nói, đừng lo, tớ đã có kế hoạch. Aizora nhìn Usopp lấy ra một miếng vải thật to nói, các cậu cứ tự nhiên đi, tớ không bị truy nã cho nên tớ không có hứng thú nấp trong một miếng vải với một đám con trai đâu. Tớ đi trước đây, Garuda Goro nói, Aizora, quên kiếm nữa rồi kìa. Aizora quay đầu lại đi thẳng vào khoang thuyền đeo kiếm lên sau đó lại đi ra ngoài xuống thuyền nói. Đi đây, lúc Aizora đang muốn tăng tốc thì Garuda Goro lại nói, cậu lại quên đống dao bếp kìa. Iserer chán nản quay lại leo lên thuyền trong ánh mắt khó hiểu của mọi người. Iserer cầm lấy bao đáp bếp nhảy xuống thuyền, Nami hỏi. Cậu còn quên cái gì nữa không? Iserer kiểm tra thật kỹ một lúc mới nói. Có lẽ không, Iserer đi vào thị trấn kéo một người lại hỏi. Cho hỏi có chỗ nào thu mua dao bếp đã rèn không? Người kia tốt bụng chỉ đường cho Iserer đi vào một ngõ nhỏ. Iserer buồn bực buôn cái bao trên tay xuống nói. Nè, ông anh, bộ tôi nhìn dễ ăn hiếp lắm hay sao mà ông anh lại muốn cướp tôi? Người kia hung ác nói. Này nhóc, ngoan ngoãn giao hết những vật có giá trị trên người ra đây. 5 phút sau, Iserer ngồi trên một đống xác người, nói, 5 người, yếu như sên, vậy mà cũng đi ăn cướp. Iserer bước ra khỏi ngõ nhỏ phun một bãi nước bọt vào ngõ, khinh thường nói. Lũ vô dụng, sau đó Iserer lại bắt đầu hỏi đường, lần này có người thật tâm chỉ cho hắn đến một tiệm dụng cụ làm bếp nhỏ, ông chủ là một ông chú tóc vuốt keo, mặc đồ vest nhìn khá lịch sự, khi ông chú nhìn thấy dao bếp của Iserer thì kinh ngạc nói. Cậu thật sự muốn bán sao? Iserer gật đầu, ông chú suy nghĩ một chút rồi nói. Ở đây có hết thảy 13 thanh dao, trong đó có 10 thanh thuộc nhất phẩm, bình thường là 50.000 Belly một bộ, nhưng ở đây không có đủ một bộ, tôi có thể dùng giá 500.000 Belly mua 10 thanh dao này. Còn 2 thanh còn lại chỉ đủ tiêu chuẩn, giá là 500 Belly một thanh, hết thảy là 501.000 Belly, cậu thấy được không? Iserer nói, được, sau khi nhận số tiền 501.000 Belly từ tay ông chú, Iserer chào một tiếng rồi rời đi, hắn đi tới một tiệm cơm thì dừng lại, bước vào nói. Ở đây ăn cơm vậy, mong là sẽ gặp cậu ta ở đây, nếu không mình lại phải đi tìm. Đầu bếp là một người đàn ông cao to da màu đen, đội một cái mũ đầu bếp kiểu Ấn Độ, trong bếp chỉ có một cái bàn duy nhất và một dãy ghế, Iserer nói. Chỗ này giống quán rượu hơn là quán cơm nha, ông chủ cho một đĩa cơm. Ông chủ đáp một câu rồi bắt đầu làm cơm. Iserer ngồi chờ một lúc thì có một thanh niên đi vào, người thanh niên ở trần, bên hông trái đeo một thanh đao, trên lưng có một hình xăm, 2 chiếc xương chéo màu tím phía sau đầu lâu màu tím với bộ râu trắng. Ngoài ra, trên tay trái của người thanh niên đó cũng có một hình xăm với dòng chữ ASCE theo chiều dọc và ký tự S bị gạch bỏ. Người thanh niên vừa đi vào thì ngồi xuống cạnh Iserer cười với hắn một cái sau đó nói với đầu bếp. Gocchuyenaudio.com Cho một đĩa cơm, một tiếng sau, Iserer vuốt bụng há mồm nhìn người thanh niên kế bên, mới một giây trước người thanh niên này còn cầm muỗng ăn cơm nhưng mà sau một giây thì đột nhiên úp mặt xuống đĩa cơm ngủ thiếp đi. Iserer biết hắn ngủ trong lúc ăn mới kinh ngạc há mồm, còn những người xung quanh thì khiếp sợ nhìn người thanh niên, có người tò mò lại gần hỏi. Cậu ta bị sao vậy? Iserer chưa kịp trả lời thì một người nói. Một người khác đang ăn thì lăn ra chết trong quán. Người hỏi giật mình nói. Tự nhiên sao, anh ta chết khi đang nói chuyện với chủ quán. Anh ta là một người lữ hành à, có lẽ vậy. Mọi người nói hình như anh ta đã ăn phải một quả dâu sa mạc. Dâu sa mạc à, nó là trứng của một loại nhện độc nhưng có hình thù như quả dâu. Nếu ăn phải thì vài ngày sau sẽ trúng độc mà chết. Và sau một vài giờ chất độc sẽ tỏa ra xung quanh dưới dạng khí từ tử thi. Nên không ai dám đến gần anh ta. Còn một thằng nhóc ở gần anh ta kìa. Này nhóc mau tránh xa người chết ra. Iserer giơ tay lên nói. Thật ra, Iserer chưa nói xong thì người thanh niên đó đã ngồi dậy vươn vai một cái trong ánh mắt kinh ngạc và tiếng thét khiếp sợ. Anh ta sống lại kìa. Một người phụ nữ lo lắng đến gần người thanh niên hỏi. Anh, ổn chứ? Người thanh niên vô tư tóm lấy váy của người phụ nữ kéo lên lau mặt. Khi người phụ nữ khiếp sợ chạy đi thì người thanh niên nói. Trời ơi, chết tiệt, mình ngủ quên mất. Tất cả mọi người kinh ngạc nói. Ngủ quên à? Iserer che mặt nói. Thật ra tôi muốn nói là anh ta đang ngủ. Sao cậu không nói sớm? Không thể tin được, ngay cả khi giang ăn và nói chuyện mà anh cũng ngủ được sao? Người thanh niên quay đầu lại hỏi. Lộn xộn quá, mà sao mấy người lại tập trung ở đây? Chúng tôi lo lắng cho cậu đó. Người thanh niên hỏi ông chủ. Ông thuê đám này để làm trò hay sao? Ông chủ quán vừa định trả lời thì người thanh niên lại gục úp mặt vào đĩa cơm, đám người xung quanh hét lên. Lại nữa sao, sau khi xác nhận là không có chuyện gì tất cả mọi người mới rời đi. Iserer vốn định rời đi nhưng mà người thanh niên này cũng quá thú vị nên hắn quyết định ở lại nhìn một chút. Một lúc sau người thanh niên thúc dậy vừa ăn vừa hỏi Iserer. Cậu ăn xong rồi à? Iserer nói. Ăn xong rồi, người thanh niên hỏi. Không có tiền trả à? Iserer lấy tiền ra đưa cho ông chủ quán nói. Có, nhưng mà tôi muốn ở lại nhìn một chút. Người thanh niên hỏi, nhìn cái gì? Iserer nói, nhìn kỹ năng ngủ trong lúc ăn, biết đâu nhìn một lúc tôi lại học được thì sao? Người thanh niên cười nói, Cậu học không được đâu, kỹ năng này là ông già khốn kiếp đó huấn luyện ra đó. Tyser hỏi, ông già khốn kiếp, người thanh niên nói, bà là ông nội của tôi, mà cậu tên gì? Tyser nói, Tyser, Amida Tyser, người thanh niên nhíu mày nói, Amida, nghe quen thật. Tyser hỏi, chuyện gì? Người thanh niên nói, không có gì, tôi tên là Apoger D.A. Rất vui được gặp, Tyser đưa tay ra nói. Rất vui được gặp, sau khi nói chuyện một lúc A ăn hết đĩa cơm, vươn vai một cái rồi nói. À, no rồi, no rồi. Mà này ông chủ, ông có thấy thằng nhãi trong hình này đến thị trấn này chưa? A cúi người xuống lấy một tờ lệnh truy nã từ trong ba lô ra nói. Nó là một hải tặc với cái mũ rơm, ta đoán mi không có vấn đề gì với việc ăn uống ở nơi đông người nhỉ. Đội trưởng của sư đoàn số 2 thuộc băng hải tặc dâu trắng. Pogda, gocchuyenaudio.com. Tyser vừa định nói thì một tiếng nói vang lên, trong tiếng nói kinh ngạc của mọi người giọng nói đó lại vang lên. Có việc gì mà một hải tặc bỉ ổi như ngươi lại có mặt ở đất nước này? Tây mỉm cười uống một ngụm nước rồi nói. Ta đang tìm, em trai của mình. Tyser kinh ngạc hét lên. Anh trai của Luffy, thật à? Ây giật mình nhìn qua Tyser, giọng nói lúc nãy lại vang lên. Là ngươi à, đông bọn của nhóc mũ rơm. Ngươi là cái tên có đôi cánh tím. Tyser quay đầu nhìn một cái rồi hét lên. Người khói, đồ ăn, đúng lúc này một tiếng thét thật to vang vọng khắp thị trấn, Tyser vui mừng nói. Là thuyền chứ, Tyser chưa nói xong thì Luffy đụng thẳng vào người ông chú người khói, sau đó lại đụng vào A rồi bay ngang qua mặt Tyser đụng vào tường tạo thành một lỗ thủng siêu to có ba hình người, Tyser bất lực nói. Mình có nên chạy trước không ta? Chấm, PS vẫn chưa làm được CCCN, mẹ nó chờ dài cổ mà sao không tới lượt mình, cách chương.